Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trong sự ngột ngạt chờ đợi, trong màn đêm vang lên vui sướng tiếng bước chân, tám vị người già trẻ em ngay tại cửa thôn mong mỏi cùng trông mong. Nói là cửa thôn chẳng bằng nói là 20 mẫu ruộng tốt ở giữa tiểu đào. Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo ngay tại tương hỗ truy đuổi chơi đùa. Hôm nay là bán cá lễ lớn, cũng không biết lòng dạ hiểm độc thương nhân có thể hay không đem mình tân tân khổ khổ đánh cá cho. Hố, ngẫm lại cũng làm người ta lo lắng. Thang Hưng Phàm cùng Thang Hỷ Lai hai người mang theo riêng phần mình bạn già. Con dâu đều đầy cõi lòng tâm sự nhìn xem đen nhánh phía trước. Đại Nhiêu, ngươi nói thôn trưởng thúc thúc có thể đem cá bán đi một cái giá tốt sao? Thang Giai Bảo dừng bước lại, đối Thang Đại Nhiêu nói. Thang Đại Nhiêu gãi đầu một cái. Không biết, bất quá ta nghe nói trong huyện thành cá thương rất hắc tâm. Lần này đoán chừng bán không đến cái gì tốt giá cả, không nhất định. Ta nhìn thôn trưởng thúc thúc giống như rất có lòng tin, Thang Giai Bảo đối Thang Đại Nhiêu nói. Hai cái nho nhỏ đầu tiến tới cùng một chỗ, Thang Đại Nhiêu nháy nháy mắt. Nhưng là ngươi cũng nghe thầm thầm bọn hắn nói, chúng ta cá không tốt bán, trong thôn lại không có có thể bày quầy bán hàng thương nhân. Nếu như chúng ta cưỡng ép bày quầy bán hàng, những cái kia nha dịch sẽ tịch thu đồ vật nói cách khác. Thôn trưởng thúc thúc đem cá bán không ra một cái tốt giá cả. Chúng ta liền không có tiền hướng thủy tặc giao phí bảo hộ. Chờ ba ngày về sau. Thủy tặc liền sẽ tới giết đi chúng ta, Thang Giai Bảo một mặt nghĩ mà sợ nói. Thang Đại Nhiêu trùng điệp gật đầu, nghe nói không giao phí bảo hộ, đều sẽ bị giết chết. Đại Nhiêu, ngươi nói bị giết chết là cảm giác gì? Thang Giai Bảo đối Thang Đại Nhiêu nói, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Thang Đại Nhiêu khổ não tha cái bù thêm, nghe nói rất đáng sợ là nhiều đáng sợ. Thang Giai Bảo mở to mắt to đối Thang Đại Nhiêu hỏi thăm ni Thang Đại Nhiêu bắt trước không? Biết từ nơi nào học được cao thâm động tác, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nghe ta ra ra nói, liền cùng đi ngủ đồng dạng đáng sợ đi ngủ. Thế nhưng là đi ngủ tuyệt không đáng sợ a, Thang Giai Bảo đối Thang Đại Nhiêu nói. Thang Đại Nhiêu lần nữa khổ não gãi đầu một cái, ngươi nói rất đúng. Ta cũng cảm giác đi ngủ không đáng sợ thế nhưng là vì cái gì ra ra nãi nãi bọn hắn đều nói. Rất đáng sợ đâu, Thang Đại Nhiêu đối Thang Giai Bảo nói. Trong giọng nói tràn đầy hoang mang, ngay sau đó trùng điệp thở dài. Ai, thế giới của người lớn thật phức tạp à ai, thế giới của người lớn thật phức tạp. Thang Giai Bảo cũng đối với Thang Đại Nhiêu phụ họa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy yêu sầu. Phanh, một cái tay không theo chỗ đó xuất hiện, đối hai cái nho nhỏ đầu vỗ một cái. Ôi, Thang Đại Nhiêu thật nhanh che lấy đầu của mình. Thang Giai Bảo cũng theo bản năng tránh né, nhưng vẫn là bị đánh một chút, phát ra một tiếng kinh hô. Ôi, Thầm Thầm, nương, ngươi vì cái gì đánh chúng ta? Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nhiêu trừng mắt mắt nhỏ đối Hàn Ỷ Kỳ. Chăm miệng một lời lớn tiếng nói. Hàn Ỷ Kỳ nhìn xem nhi tử cùng Thang Đại Nhiêu, tức giận đối bọn hắn răn dày, tuổi còn nhỏ than thờ. Các ngươi nói ta có đáng đánh hay không, nên đánh, Bồng Xuân Lan đối Hàn Ỷ Kỳ phụ họa. Thang Hưng Phàm, Thang Hỷ Lai cùng Vương Khả Phì, Quế Phượng toàn bộ nhìn lại, Thang Đại Nhiêu một mặt ủy khuất nhìn xem Bồng Xuân Lan. Nương tốt tốt, tiểu hài tử không hiểu chuyện đồng ngôn vô kỵ. Các ngươi cũng không cần quá trách móc nặng nề bọn hắn. Quế Phượng nhìn xem Thang Đại Nhiêu cùng Thang Giai Bảo vô cùng đáng thương dáng vẻ, trong lòng mềm nhũn đối bọn hắn cầu tình. Nghe thấy nãi nãi thanh âm, Thang Đại Nhiêu nhãn tỉnh sáng lên, đối Quế Phượng hô một tiếng nãi nãi. Quế nãi nãi, Thang Giai Bảo cũng hô một tiếng. Bồng Xuân Lan đối Quế Phượng oán trách, nương, hai từ con nhỏ không thể nuông chiều bọn hắn, những cái kia không tốt quen thuộc đều cần hảo hảo sửa lại, Xuân Lan nói rất đúng. Tiểu hài là không thể quen, Hàn Ỷ Kỳ cũng đối với Bồng Xuân Lan phụ họa. Vương Khả Phỉ nhíu mày, cái gì gọi là không thể quen. Tốt tốt, bớt tranh cãi, Thang Hưng Phàm vội vàng hòa giải. Đối bốn nữ nhân nói, chỉ cần liên lụy đến hai từ trên thân, nhất định là một trận phong ba, để cho người ta đau đầu. Thang Hỷ Lai cũng thừa cơ lên tiếng, ngữ khí thoáng có chút bực bội. Đều lúc này, các ngươi cái này rằng có ý gì? Thân là mẫu thân dạy bảo hai từ, kia là thuộc về các nàng bản phận. Các ngươi liền thiếu đi nói hai câu đi. Thang Hưng Phàm vội vàng bổ sung một câu. Vương Khả Phỉ lông mày nhướng lên, lửa giận trong lòng trong nháy mắt xông lên. Cái gì gọi là đây là bổn phận của các nàng? Thân là trưởng bối, thân là nãi nãi, chẳng lẽ không thể đối với việc này nói hơn hai câu? Đúng đấy. Ta cho rằng chuyện này, chúng ta nên nhiều lời nói, Quế Phượng cũng thừa cơ phụ họa. Thang Hưng Phàm lập tức nhức đầu, nghĩ không ra lửa này không chỉ có không có dội tắt, ngược lại làm cho nó càng thêm thịnh vượng. Xin giúp đỡ, ánh mắt nhìn về phía Thang Hỷ Lai, chờ mong hắn tới giải vây. Thang Hỷ Lai cau mày đảo mắt đám người, các ngươi nhìn xem ngày này, hiện tại cũng lúc nào, chẳng những lo lắng con của các ngươi, không lo lắng trượng phu của các ngươi, ở chỗ này tranh cái gì? Muốn tranh các ngươi trở về phòng tranh đi, đừng ở chỗ này để chúng ta nhìn xem tâm phiền. Thang Hỷ Lai mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói, ngữ khí dần dần nghiêm khắc. Nghe được câu này, bốn nữ nhân đồng thời ngậm miệng không nói, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia lo lắng. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu nghĩ mà sợ, giống như nhìn xem một đám trưởng bối, dọa đến thở mạnh cũng không dám một chút. Đáng thương hai cái tiểu gia hỏa, hoàn toàn liền là gặp tai bay vạ gió. Cùng nó nói đây là đối hài tử giáo dục vấn đề một phen tranh chấp, chẳng bằng nói là phát tiết trong lòng lo lắng đường tát. Bằng không một kiện chuyện bình thường, cũng sẽ không lấy tới tình trạng này. Ánh mắt nhìn về phía hai cái tiểu gia hỏa, Thang Hỷ Lai ngữ khí dần dần nhu hòa. Dù sao bất kể nói thế nào hài tử là vô tội. Các ngươi trở về phòng đi, chúng ta ở chỗ này đang chờ đợi. Ra ra, ta cùng Giai Bảo có thể ở chỗ này cùng nhau chờ phụ thân bọn hắn sao? Thang Đại Nghiêu cảm thụ được cái này bầu không khí ngột ngạt, đối Thang Hỷ Lai nói. Thang Hỷ Lai hơi suy tư một chút, trong ánh mắt có chút do dự. Dù sao ai cũng không biết, bốn nữ nhân có thể hay không tại nổi tranh chấp, để vốn là bực bội tâm phiền càng thêm phiền. Chúng ta cam đoan, chúng ta sẽ ngoan ngoãn cùng nhau chờ, không cho các ngươi thêm phiền. Thang Đại Nghiêu lời thề son sắt nói. Thang Giai Bảo cũng đối với Thang Hỷ Lai cam đoan. Đúng, chúng ta cam đoan, nhất định sẽ ngoan ngoãn không thêm phiền, liền để bọn hắn cùng nhau chờ lấy đi. Thang Hưng Phàm đối Thang Hỷ Lai nói. Thang Hỷ Lai nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Đưa ánh mắt chuyển hướng phía trước màn Demonser, đột nhiên cảm giác lòng của mình trở nên chịu nặng. Tạ ơn ra ra. Thang Giai Bảo cùng Thang Đại Nghiêu vui mừng quá đỗi. Đối Thang Hưng Phàm cùng Thang Hỷ Lai nói. Một trận gió ra, đám người cảm giác lạnh siêu siêu. Thật giống như lúc này tâm, để cho người ta lạnh tận xương tùy. Tính toán thời gian hiện tại lúc này, bọn hắn cũng hẳn là trở về. Chẳng lẽ là bởi vì ở trên đường gặp sự tình gì? Phải biết dọc theo con đường này thủy phỉ nhiều vô số kể. Một khi gặp phải hậu quả khó mà lường được, nghĩ tới đây đám người chỉ có thể yên lặng cầu nguyện. Hy vọng bọn họ không muốn gặp phải thủy tặc, có thể bình an trở về. Con tượng trước thuế nặng, chỉ có thể phó thác cho trời. Hết chương.